Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 253, mở hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Phòng đọc sách này, thực sự quá đáng sợ. Bỗng nhiên Cử Minh Minh nhớ lại lời em gái mình đã nói mình lúc trước. Cô ta nói, anh, phòng sách này quá kinh khủng. Không ngờ bọn họ lại có thể nuôi cương thi. Ngay từ đầu, bản thân mình còn không tin. Hiện tại, Cử Minh Minh không chỉ tin, hơn nữa lại còn càng thêm kinh hãi phát hiện. Phòng sách này, không chỉ có một đám người đang nuôi cương thi, mà là một đám cương thi nuôi một hai người sống. Lá gan của Cử Minh Minh vẫn rất lớn, nếu không anh đã không dám chơi cổ trùng. Nhưng vào lúc này, anh ta thừa nhận, anh ta sợ, thật sự sợ. Đây là một loại cảm giác nằm ngoài thế giới quan của bản thân mình. Cho dù cổ trùng có thần kỳ hơn nữa, dưới con mắt của người ngoài, nó có là thứ không thể tưởng tượng hơn nữa. Thậm chí nó còn là thần thoại trong rất nhiều bộ phim truyền hình. Nhưng dưới cái nhìn của Cử Minh Minh, cổ trùng có thể giải thích và thấu hiểu dưới góc độ sinh vật học, vẫn có thể đưa về phạm trù khoa học bình thường để phân biệt, cũng không thể coi là chuyện quá thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, cương thi, rõ ràng mà đứng ở trước mặt mình. Cương thi còn cắt một nhúm tóc đưa cho mình. Này sao cơ sâu thể giải thích bằng khoa học được? Cô không nói đùa đấy chứ. Cuối cùng, Cử Minh Minh thử dò xét mà hỏi thăm. Ông chủ, anh ta không tin tôi. Bạch Oanh Oanh chỉ vào Cử Minh Minh, nhìn về phía Chu Trạch. Trước hết cô làm sao để anh ta tin tưởng đi, còn phải dựa vào anh ta để giải độc cho Hứa Thanh Lãng nữa. Chu Trạch nói, được rồi, Bạch Oanh Oanh cúi đầu xuống. Sau đó bỗng nhiên Cử Minh Minh ngẩng đầu. Trong nháy mắt, nhiệt độ cả phòng thấp xuống. Trong không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đồng thời, Bạch Oanh Oanh cũng bắt đầu dựng lên. Hai tay cô ấy xòe ra, lộ ra mấy móng tay dài màu tím. Đồng thời hai bên khóe miệng còn lộ ra răng nanh âm trầm. Ở chỗ sâu trong đôi mắt kia còn có tia sáng màu nâu đỏ giống hệt như nam thạch đang bốc cháy. Giống, thân thể Cử Minh Minh run lên. Anh ta sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Bạch Oanh Oanh có chút tò mò mà sờ sờ đầu của mình. A, không ngờ lại không thể dọa anh ta ngất đi. Đây có thể coi là một câu biểu dương. Người bình thường nhìn thấy khuôn mặt thật của cương thi, đừng nói bị dọa ngất, cho dù bị hù chết cũng có thể. Thế nhưng Cử Minh Minh lại chỉ run chân, mà Cử Chân Chân đang đứng bên cạnh vẫn theo anh ta vào hang hổ. Lúc này, tuy rằng cô ta cũng bị giật mình, nhưng cô ta lại trực tiếp hé miệng. Từng con bươm bướm muốn bay trong miệng cô ta ra. Bốp, tốc độ của Chu Trạch nhanh hơn. Nói chính xác hơn là Chu Trạch đã sớm phát hiện ra điểm đặc thù của cô em gái này. Trong lúc cô ta hé miệng chuẩn bị phun ra con bươm bướm có độc, Chu Trạch đã trực tiếp tát một tát vào vị trí hàm dưới của đối phương. Mạnh mẽ khiến cô ta khép miệng lại. Nhưng mấy con bươm bướm kia lập tức chuyển hướng, muốn từ lỗ mũi và lỗ tai Cử Chân Chân chui ra ngoài. Trên người vẫn còn nhiều lỗ cơ mà. Chỉ cần nó thực sự muốn, kiểu gì cũng lôi được ra. Dừng tay, em gái. Bạn học Minh Minh đang ngồi dưới đất hô lên. Cử Chân Chân lập tức nhắm mắt lại. Đám thiêu thân muốn bay ra lập tức quay trở về. Cử Minh Minh khó khăn chống thùng tắm nước đứng lên, chỉ Hứa Thanh Lãng trong thùng tắm, hỏi, tôi có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không? Anh hỏi đi, cậu ta bị các người cắn sao? Phải hay không phải có khác gì nhau đâu? Chu Trạch hỏi ngược lại. Thầy thuốc chúng tôi không cầu đăng cao thiên tử, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trợ trụ vi ngược. Không phải chúng tôi cắn, cậu ta là người sống, nhưng gặp phải một chút ngoài ý muốn, bị những cương thi khác cắn. Chu Trạch hơi không kiên nhẫn nói. Tôi nói này bác sĩ, bây giờ anh đã có thể giúp tôi xem bệnh cho người bạn này chưa? Cử Minh Minh gật đầu. Anh ta nhìn thoáng qua chòm tóc mình đang nắm trong tay. Để cho tôi yên tĩnh một chút đã. Ông chủ, lời anh ta nói thật sự đáng tin sao? trong tầng 1 của phòng đọc sách. Bạch Oanh Oanh vừa giúp Chu Trạch bóp vai vừa nói. Dù sao lão Hứa cũng đã thành ra như vậy rồi. Vò đã mẻ lại sứt. Ha ha, nếu để Hứa nương nương nghe thấy mấy lời này, đoán chừng không cần trị liệu. Anh ta cam tâm tình nguyện biến thành cương thi xuống liều mạng với anh. Ha ha, ôi, đúng rồi. Lão đạo nói lão ra ngoài lấy chuyển phát nhanh. Vì sao lại đi lấy lâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mèo, một tiếng mèo kêu truyền đến. Ánh mắt Chu Trạch ngừng lại. Quả thật trong tiệm sách có nuôi một thú cưng. Nhưng đó là một con khỉ lông vàng. Trong tiệm sách không nuôi mèo. Ông chủ, có tiếng mèo kêu. Lấy sách âm dương ra. Chu Trạch nói. Bạch Oanh Oanh lập tức đi lấy sách âm dương của Chu Trạch ra. Đặt trên bàn trà trước mặt Chu Trạch. Thoạt nhìn sách âm dương chỉ là một bản bút ký kiểu cũ. Chẳng qua, lúc này con mèo Moon trên bìa sách đang không ngừng biến ảo vị trí. Có vẻ rất lo lắng. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng. Mèo mèo mèo. Từ trong bút ký, con rắn kia đâu? Bạch Oanh Oanh phát hiện ra điểm không đúng. Cô ấy nhớ kỹ. Trước đây Chu Trạch đã thu bát cô nãi vào bên trong. Vì thế trên bìa xuất hiện một con mèo và một con rắn nhỏ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mèo Moon. Không thấy con rắn nhỏ. Chu Trạch lật sách âm dương ra. Ở mặt trái của bản bút ký. Anh nhìn thấy con rắn nhỏ màu đen đang không ngừng tiến hành thử dò xét ở sát biên giới. Loại cảm giác này giống hệt như những tập manga từ sau những năm 70. Dựa vào lật giấy để tạo thành hiệu quả anime. Con rắn nhỏ đã trốn ra khỏi lồng giam của nó. Thậm chí còn thoát khỏi sự dây dưa của con mèo ngu xuẩn. Nhưng nó vẫn không thể ra khỏi bút ký được. Chu Trạch duỗi ngón tay ra. Chọc chọc trên người con rắn nhỏ một chút. Con rắn nhỏ trên bìa bỗng nhiên giật mình một cái. Dường như đã cảm ứng được cái gì đó. Sau đó, một luồng khói xanh chậm rãi bay lên. Chu Trạch đưa tay xua tán khói xanh. Lộ ra gương mặt của một bà già. Đây mới là khuôn mặt vốn có của bát cô nãi. Chu Trạch không hiểu nhiều chuyện bên phía Tát Mãn lắm. Mà đối với sự tồn tại của yêu tinh, hỏi gì anh cũng không biết. Thế nhưng anh lại cảm thấy tình cảnh trước mắt rất thú vị. Một con xà tinh, được người ở một địa phương nào đó thờ phụng như đại tiên nhi. Kết quả vừa tới chỗ mình, lại biến thành khổng tước trong lòng. Hậu sinh, đủ rồi, tôi ra ngoài đi. Giọng nói của bát cô nãi mang theo một luồng âm khí nặng nề. Đây không phải giọng điệu khi cầu xin người, mà nó càng giống như đang đùa giỡn với một vãn bối. Chu Trạch hơi nghiêng đầu nhìn mặt bà già này. Không nói chuyện, lão nhân gia đã sắp tới rồi. Hậu sinh, cho dù ngươi là quỷ sai cũng chịu thể không nổi. Hiện tại mau thả bản cô nãi nãi ra. Hết thầy còn có thể nói chuyện. Chu Trạch vẫn không nói gì. Thành thực mà nói, cho dù là trong TV hay trong tiểu thuyết, những nhân vật phản diện này đều cứ như từ một khuôn đúc ra. Rõ ràng là lời uy hiếp chẳng có chút tác dụng gì với đương sự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cứ nhất định phải nói ra. Hơn nữa còn nói tới rất nhiệt tình. Hậu sinh, âm ti quản lý luân hồi của người quỷ. Nhưng yêu tu bọn ta đã sớm nhảy ra khỏi vòng luân hồi. Người không có quyền bắt ta. Chấm, đồ ăn ngoài đã được giao tới chưa? Chu Trạch hỏi Bạch Oanh Oanh. Sắp rồi, ông chủ. À hát, nói xong, Chu Trạch lại nhét sách âm dương lên trên bàn trà. Theo đó, gương mặt của bà già kia cũng vặn vẹo một trận. Sắp tiêu tán. Lúc trước, Chu Trạch còn tưởng rằng bát cô nãi này có thể thoát khỏi giam cầm đi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng bà ta có thể thoát ra khỏi lồng sắt, nhưng muốn rời khỏi sách âm dương, thật sự là mơ tưởng hão huyền. Không cần anh phải lo lắng thêm gì nữa. Mèo, mèo Moon lại truyền tới một tiếng kêu. Chi chi chi, lúc này, tiểu hầu tử chạy tới nhảy lên bàn trà. Quay mặt, em gái, đỏ rực về phía mặt của Chu Trạch. Chu Trạch lập tức tát lên trứng rắm của hầu tử. Khiến hầu tử rất bất mãn nghiêng đầu nhìn Chu Trạch. Nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao biết trứng của mày đỏ. Nhưng đừng lúc nào cũng quay về phía trước mặt người khác mà khoe khoang. Hầu tử phồng miệng. Đối với Chu Trạch, nó luôn mang theo một loại khó chịu bẩm sinh. Đương nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Đúng thật là đời trước giữa bọn họ có ân oán. Còn yêu hầu kia cũng chính là tiền thân của hầu tử. Đã bị Chu Trạch giết chết. Mèo, mèo Mun bên trong sách âm dương lại kêu lên một tiếng. Tiểu hầu tử bất chấp chuyện nổi giận với ông chủ Chu. Tiếp tục nhìn chằm chằm bìa sách âm dương. Làm sao vậy? Bản thân con mèo Mun này vô dụng. Bị một con rắn bước tới chẳng biết phải làm sao. Mày đừng có học nó. Chu Trạch đưa tay xoa xoa đầu của tiểu hầu tử. Chi chi chi. Tiểu hầu tử làm bộ muốn vươn móng vuốt mở bản bút ký. Nhưng bị Chu Trạch trực tiếp nắm lấy. Đừng đụng nó. Nhìn thì có thể. Nhưng nếu chạm vào nó, mày cũng phải vào đó luôn. Ti nói rằng đây người phụ nữ thần bí kia đã nói. Mình có thể thu diễm quỷ vào sách âm dương này. Khi cần lại vào tiêu khiển. Nhưng ông chủ Chu đã được chứng kiến sự thần bí và mạnh mẽ của nó. Thực sự rất dễ khiến người ta bị sa vào. Hơn nữa một khi bị sa vào, ý thức có thể tỉnh táo lại như không? Có thể ý thức được bản thân mình đang ở trong bút ký hay không? Thật sự là phải dựa vào vận khí. Ngộ nhỡ hầu tử tiến vào rồi. Ngay cả Chu Trạch cũng không chắc bản thân có thể thả nó ra. Lúc này, Cử Thân Thân từ tầng 2 đi xuống. Cô ta nhìn Chu Trạch rồi lại nhìn Bạch Oanh Oanh. Một bộ dạng vô cùng thận trọng. Dường như cô ta rất sợ Chu Trạch và Bạch Oanh Oanh bỗng nhiên há to cái miệng dính máu. Nuốt cô ta vào bụng. Nói thật, cô bé này, ở trong mắt người bình thường, có lẽ cô ta không đáng yêu hơn. Cường Thi, bao nhiêu? Nhìn thì như một người nhưng thực tế lại là một ổ trùng di động. Anh trai cô đâu? Chu Trạch hỏi. Anh tôi đã bắt đầu điều dưỡng cổ trùng. Đến tối là có thể bắt đầu tiêu độc. Cử Chân Chân trả lời. Vậy cô định trở về tiệm cà phê Internet à? Bạch Oanh Oanh hỏi Cử Chân Chân. Tuy rằng trong tiệm cà phê Internet có nhân viên bán thời gian. Nhưng dù gì đi nữa vẫn phải có một người chủ ở đó trông coi mới được. Cử Chân Chân nhỏ giọng trả lời. Bộ dạng này của cô ta thật cơ sâu chút khí chất của đại gia khuê tú. Ông chủ, Bạch Oanh Oanh kéo bả vai Chu Trạch. Thân thể kề sát trên người Chu Trạch. Làm nũng, đi đi, dù sao thì cô cũng không cần ăn cơm. Được rồi, ông chủ, Bạch Oanh Oanh rất vui vẻ. Đi lên trước kéo tay Cử Chân Chân. Cô sợ đến run một cái. Lúc trước khi Bạch Oanh Oanh lộ ra nguyên hình để khiến anh trai cô ta tin tưởng. Cô ta cũng ở bên cạnh nhìn thấy tất cả. Đi, em gái. Chị tới chỗ em chơi vài ván game. Em có chơi ăn gà không? Cô đóng vai gì? Bình thường tôi chỉ thích đọc sách. Không thích chơi game lắm. À, Bạch Oanh Oanh rất thất vọng. Giả vờ nghịch ngợm nói. Vậy tôi đây chỉ có thể ăn hết cô. Cử Chân Chân giật bắn mình. Lúc này, trong lòng bàn tay của cô ta lại có hai con rết lớn đầy chân chui ra. Trong tròng mắt cô ta cũng có mấy con nhuyễn trùng bắt đầu nhúc nhích. Trong lỗ tai cũng có trùng ló ra. Bọn nó có thể khiến động thái thị giác cùng với năng lực thính giác. Thao tác trò chơi của tôi vượt qua phạm trù của người bình thường. Cũng giống như bật auto vậy. Cho nên bình thường rất ít khi tôi chơi game. Bởi vì rất thiếu khuyết tính khiêu chiến. Nhưng nếu cô muốn chơi, tôi có thể chơi với cô. Cách chương.